Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, mờ mịt vũ trụ, còn có thể có người thứ hai kêu tên này sao? Từng cái tinh cầu văn hóa đều cực kỳ đặc thù. Cách viết cùng âm đọc cùng Lam Tinh nhất trí văn tự đại khái không có. Kỳ Thiên Âm hồi ức trong não chủng tộc tư liệu, bài trừ ngoài ý muốn trọng danh khả năng, là đế quốc ở cảnh cáo chúng ta không cần coi thường làm bậy. Rod lưu ý đến huyền phù bình văn tự, thanh âm tràn ngập cảnh giác, Kỳ Thiên Âm lắc đầu phân tích, không quá tượng, đế quốc đối truy nã phạm xử lý đối sách không như vậy ôn hòa. Nếu như bọn họ trước tiên biết chúng ta ở trong này. Từ lúc bước vào môn chớp mắt liền thực thi bắt ngày hôm qua bọn họ mới quyết định tham gia. Trốn giết trận đấu thắng được kia viên làm tiền thưởng tinh cầu. Hôm nay liền gặp được tính danh giống nhau như đúc sự thi giả. Thời gian sai như thế chi ngắn, nếu như đối phương chân thật thân phận cùng đế quốc có liên quan. Như vậy trong khoảng thời gian này được nhìn chằm chằm vào bọn họ tài năng làm được đoạt trước một bước, như vậy vấn đề đến, đã đế quốc đã nắm giữ thất anh kiệt hướng đi, vì sao không sớm chút tiến hành bắt, thế nào cũng phải dùng loại này mặc danh kỳ diệu phương thức ám chỉ. Này cũng không phải đàm phán hòa bình thời điểm, mặc dù thất anh kiệt đều là dị năng giả. Hay ya đế quốc đối mặt này nhóm người vẫn có vũ lực áp chế ưu thế. Không tất yếu quanh co lòng vòng mà nói minh cái gì. Cầm trong tay bản gạch tóm ai rút ai mới là hiến binh đội phong cách hành sự. Kỳ Thiên Âm suy nghĩ một chút, hỏi trò chơi tổ chức phương thông báo tuyển dụng đăng ký viên. Nơi này có 12 hào báo danh giả ảnh chụp sao? Vì cam đoan trận đấu công bằng. Dự thi thành viên chi gian không thể hỗ xem tư liệu. Vừa mới nhường ngươi liếc một mắt chính là ngoại lệ, đăng ký viên luống cuống tay chân tắt đi cửa. Sổ, tóm lại tên này đã bị chiếm dụng, mời ngươi lại điền tân. Nói lên đến cũng rất kỳ quái. Trước kia trọng danh đều là, hắc báo cùng, ngốc ưng, loại này không văn hóa danh hiệu ni, hiện ra. Ánh sáng nhạt hư nghĩ bảng lập tức biến mất. Rót đáy mắt còn giữ vừa rồi tàn ảnh. Phát hiện sao, người kia tự thể cũng cùng ngươi rất tương tự, hắn trước kia thường xuyên cần thẩm duyệt Kỳ Thiên. Âm nộp lên công văn, cho nên duy độc đối nàng ký tên trí nhớ thâm hậu. Vĩ Trang xuất hiện tên đúng là như thế. Hạ bút trước tựa hồ lặp lại suy tính quá. Vĩnh viễn dừng ở ký tên hoành tuyến chính giữa. Một bút một hoa nghiêm cẩn bộ dáng theo bắt đầu xuyên suốt kết thúc. Nếu như không là mặt sau thiếu đỏ tươi con dấu, kia chớp mắt hắn thực cho rằng là từng đã Kỳ Thiên Âm tự tay viết ký tên văn kiện. Không lưu ý, bất quá mặc kệ đối phương là loại người nào, chờ trận đấu bắt đầu sau gặp một mặt sẽ biết Kỳ Thiên Âm đầu ngón tay xẻ qua đã bị quét sạch dấu. Vết tân bảng, bắt đầu viết chữ, đã tên thật bị chiếm dụng, vì thế mọi người tập thể sử dụng danh hiệu ra trận. Cá mạn. Trang bức phạm, nữ trang đại lão, song sinh miêu, kỵ sĩ, cộng thêm một cái bên mục, cuối cùng là chăn nuôi viên, dù sao tổ chức mới biết nói tới tham gia hơn phân nửa là bị truy nã bỏ mạng đồ. Không cần cầu sử dụng tên thật, liên thân phận nghiệm chứng đều miễn, Kỳ Thiên Âm điền hoàn đội ngũ tư liệu, mới giết thời gian giống như xem dự thi cần biết, ngoặc kép chấm chấm, đội ngũ thành viên hạn định 9 người. Chúng ta chỉ có 8 cái không thành vấn đề sao? Nam tính đăng ký viên kiểm nghiệm qua tư liệu, làm cho này nhóm người quay chụp chính diện chiếu. Nếu như các ngươi thực lực cũng đủ liền không thành vấn đề. Chỉ là vì công bằng khởi kiến mới hạn định người đếm. Bất quá trận đấu kết thúc khi xuất hiện hai đội đã ngoài còn sống giả. Tắc còn thừa người đếm nhiều đội ngũ thắng lợi ôm đoàn ưu thế thể hiện ở vũ trụ chung các cái. Phương diện, tốt nhất giới, cây đa đảo sinh tồn chiến thắng lợi đội ngũ là có tiếng sinh sôi nảy nở tinh người. Tiến vào thi tràng sau ngày thứ ba liền sinh mấy trăm chỉ đời sau. Cuối cùng thật là lấy người đếm ưu thế ngao đến trận đấu kết thúc. Thuận lợi tháo xuống vòng nguyệt quế. Nói cách khác, chỉ phái một người cũng không tính vi quy. Lâm Gian Huỳnh đối với Gia Sa nhà công tác cực kỳ bất mãn. Một lần nữa nhắc tới rời khỏi ý nguyện, nhường một cái chân quý tinh thần hệ đi rách nát đảo nhỏ quả thực là dậm chân giận dữ. Ta càng thích hợp ở Châu Ngọc Dườm già trên đài cao theo tín đồ tuyên truyền giảng dài. Này trò chơi liền từ các ngươi tham gia, ta đi trở về, giáo tổ đại nhân chán ghét hết thảy không đủ xã hội hóa địa phương. Không có điều hòa cùng 24 giờ nước ấm cung ứng sinh hoạt quả thực không giống người quá ngày. Huống chi sinh tồn chiến tổ chức địa điểm ở nguyên thủy cây cối. Nơi đó tất cả đều là không chịu tư duy xúc tua khống chế động vật. Bị muỗi cắn một miệng cánh tay có thể xương thượng 3 ngày. Nếu như lưu lại phải phân ra một nửa người bảo hộ ngươi. Hơn nữa ở được đến tinh cầu phía trước, phân tán chúng ta càng dễ dàng bị tiêu diệt. Kỳ Thiên Âm đứng ở màn ảnh trước giải thích nguyên. Nhân, chụp được một trương mặt không biểu cảm cá nhân chiếu. Giáo tổ đại nhân thân thể rất giòn yếu đi. Ăn cơm nghẹn đều có khả năng bởi vì thiếu dưỡng ngất xỉu đi. Đậu phụ công chúa đến nay còn không có bị tàn khốc sinh vật vòng đào thải. Thuần túy bởi vì đội hữu nhóm bảo hộ có lực, mà chạy vong chung mọi người phân tổ hành động sau. Lẫn nhau trợ giúp không chu toàn mới dễ dàng lâm vào khổ chiến. Đối mặt cường như đế quốc địch nhân, phải lau đi chẳng sợ chỉ có 1% bất lợi khả năng. Căn cứ Kỳ Thiên Âm suy tính, đế quốc tình báo ngành bình thường không liên quan chú loại này bất nhập lưu tiết mục. Đại khái ở quán quân xuất hiện quyết thắng quán quân sau mới phát giác sự thật. Chờ hiến binh đội đuổi tới, trên đường thời gian sai đủ để cho bọn họ ở trí tuệ sinh vật liên minh làm tốt hết thảy thủ tục. Giờ phút này tâm tình thập phần mâu thuẫn. Đã hy vọng đế quốc phát hiện đoàn người tung tích do đó phỏng đoán ra của nàng ý tưởng. Biết Thất Anh Kiệt trở thành mộ viên tinh cầu người sở hữu sau khuyết thiếu mưu phản tư cách. Cũng tuyệt sẽ không cùng mẫu tinh là địch, do đó mau chóng hủy bỏ lệnh truy nã. Về phương diện khác, bọn họ cũng không thể quá sớm bị phát hiện, để tránh tách ra khi bị từng cái đánh tan. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Kỳ Thiên Âm vỗ hai lớn dần ảnh bán thân, đem vẻ mặt cầu xin nam nhân kéo đến màn ảnh trước. Tống thượng sở thuật, đại gia phải làm đoàn đội hành động, người cũng 100 hơn tuổi. Không cần như vậy tính trẻ con, Lâm Gian Huỳnh kéo kéo cứng ngắc khóe môi. 100 hơn tuổi thì thế nào? Ai còn không phải cái bảo bảo lạp? 3 ngày sau, ám trên mạng bị chịu chú ý cây đa đảo sinh tồn chiến chính thức bắt đầu. Trò chơi ở Ai Sách Tạp Tinh diện tích 3.000 hecta thiên nhiên nổi không đảo tổ chức. Danh như ý nghĩa, nổi không đảo phiêu phù ở cự mặt đất 100 mét cao không trung. Tuy rằng như vân đoá giống như nhẹ nhàng, lại củng cố vẫn không nhúc nhích, Kỳ Thiên Âm ở báo danh khi lưu lại số điện thoại. Đi theo thông chi thời gian đến tập hợp địa điểm, cưỡi máy bay trực thăng đáp xuống nổi không đảo bên cạnh. Nghe nói đảo nhỏ sâu tầng thổ nhưỡng sắt hàm lượng cực cao. Cùng phía dưới mặt đất hình thành từ trường tài năng phiêu khởi đến. Bất quá chịu từ trường hạn chế vị trí tương đối cố định. Không giống đế quốc thần hy cung có thể huyền phù ở bất kỳ địa phương nào, rót cách máy bay trực. Thăng cửa sổ kính xuống phía dưới xem, có thể huyền phù chỉ có đảo nhỏ. Trên đảo khác sinh vật ngã xuống như thường ngã chết. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ đem ngươi lao đi lên. Phong hệ dị năng tại đây loại không có chướng ngại vật địa phương rất tiện lợi, Kỳ Thiên Âm. Ta nhàn rỗi không có việc gì nhảy xuống làm gì. Broad, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thẳng tắp alpha, là một loại rất dễ dàng đem thiên tán gẫu chết sinh vật. Tập hợp thời gian ở sáng sớm lục điểm, Thất Anh Kiệt ở đường xá chung ngủ ngã một mảnh. Rớt xuống khi thần trí còn có chút không thanh tỉnh, một đám vốn nên tinh thần phấn chấn bồng bột alpha bây giờ mặt mũi suy sút. Mặc trò chơi chủ sự phương cung cấp dùng để phân chia bất đồng chiến đội hành tâm lục chế phục. Áo may ô sau dùng màu trắng chữ in thể tổng ấn XX sữa bò độc ra tài trợ thương quảng cáo. Loại này xấu đến hận không thể đương trường nổ mạnh y phục. Ai mặc ai biết. Thất Anh Kiệt ào ào đi xuống máy bay trực thăng. Sau khi tỉnh lại lý trí trao đổi tầm mắt, này y phục thật sự là khó coi bảo. Tiểu quan trưởng sao soái mặc vào cũng xấu, y, thập ca thúc thúc cũng khó coi chết đi được, đã đại gia đều mặc đồng nhất kiểu dáng. Vẫn là không cần cho nhau thương hại, đồng ý, may mắn làm bộ mặt ngụy trang. Bằng không nhường đế quốc từng đã đồng lưu trông thấy này phó thảm trạng thật sự là sẽ bị cười. Nhạo được cả đời đều lật không xong thân. Bất quá hành tâm lục thích hợp giấu ở đảo nhỏ xanh ung tươi tốt cây cối chung. Kỳ thiên âm làm chủ soái còn thẳng vừa lòng rút chúng này nhan sắc đồng phục của đội. Chỉ có Broth, dắt cổ áo trầm mặc vài giây. Quyết đoán bắt đầu cởi áo. Dự thi giả đồng phục của đội từ tam kiện bộ tạo thành. Phân thể cao thấp trang, thêm một kiện chiến thuật áo may ô, toàn bộ sử dụng cao cường độ nạp mễ phải dệt may. Lại ngạnh lại không vừa người, hắn trước cởi ăn mồi áo, đem đai lưng đổ vỡ nới ra một cách, nhiều nếp nhăn ống quần điệp chỉnh tề nhét vào hắc quân ủng trong. Cuối cùng mặc được chiến thuật áo may ô, xách lên áo tùy ý khoác lên đầu vai, lộ ra cái trán tóc ngắn có vẻ cực kỳ tinh thần. Bên hông cố ý lộ ra nhân ngư tuyến xây dựng ra lười nhác mà khêu gợi khí chất. Nửa người trên chỉ có một việc chiến thuật áo may ô miễn cưỡng che. Như ẩn như hiện giữ tợn vết sẹo có vẻ nguy hiểm lại giã tính. Thất anh kiệt chúng, đại ý, không nghĩ tới có thể như vậy mặc. Thế nào, Broth nhìn chung quanh trống rỗng bốn phía. Vài bước khoảng cách thật là đi ra cao định sàn diễn thời trang phong thái. Kỳ thiên âm thập phần không hiểu phong tình gian dạy, ngươi không hảo hảo mặc quần áo, nghĩ bị trong rừng rậm muỗi hút khô huyết sao. Broth trầm mặc vài giây, chán nản bộ áo, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, kế tiếp đi nơi nào. Ở trong rừng rậm tìm một chỗ hạ trại, sau đó chờ đợi, toàn bộ nổi không đảo đều ở lâm gian huỳnh khống chế phạm vi trong. Chỉ cần cái kia đỉnh tên của ta ra hỏa xuất hiện. Có thể gặp một lần, kỳ thiên âm nhìn phía cách đó không xa thực vật dần dần rậm rạp cây cối. Máy bay trực thăng đáp xuống rừng rậm bên cạnh, bỏ xuống hành khách liền bay trở về tổng bộ, nhưng lưu lại ở trên bãi đất trống dễ dàng bị khắc chiến đội tập kích. Phải mau chóng ẩn nấp đứng lên, vì phòng ngừa mở màn sau xuất hiện không hề xem điểm đại quy mô hỗn chiến. Đăng nhập đảo nhỏ thứ tự là tùy cơ rút thăm sinh ra. Các cái đội ngũ ở 24 giờ nội từng nhóm thứ đi đến trận đấu địa điểm. Sau mới chính thức bắt đầu, bọn họ đi báo danh khi tới gần hết hạn ngày. Rút thăm lại ngoài ý muốn rút chúng cái thứ nhất. Chẳng sợ có lâm gian huỳnh cảm giác phạm vi bao lớn 50 km tư duy khống chế. Này tòa đảo nhỏ trước mắt không có khác người sống. Năng lực cũng không phải sử dụng đến. Yêu thích trang bức lại nhân sinh mục tiêu chính là tao nhã giáo tổ đại nhân. Cái chán thẳng hạ mồ hôi. Không, ta chết đều sẽ không tiến cánh rừng. Nơi đó nơi nơi đều là đầm lầy cùng không chịu khống động vật. Tiểu quan, đi rồi, kỳ thiên âm đối hắn oán giận mắt điếc tai ngơ. Dẫn đầu hướng chưa mở hóa nguyên thủy cây cối xuất phát. Thu được thân là Omega kỵ sĩ tiên sinh. Nghĩa vô phản cố cõng 182cm alpha. Cũng ở phía sau giả khóc thiên đoạt kêu rên trong kiên định bán ra bộ pháp. Lâm gian huỳnh kêu tượng bị cưỡng chế đưa đi trại hè học sinh tiểu học. Buông ra ta phải về nhà, ta phải về nhà, nông nông sâu sâu một mảnh lục sắc rừng rậm phía trên. Một đám lông chim tươi đẹp cự điểu chấn kinh bay lên. Trò chơi, bắt đầu. Hết chương.